Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, vây công thế. Long hồn kiếp sát, một lời đã ra, mọi người ồ lên, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Được, Trương Quyền Thần, ngươi đã bằng hữu không nể mặt ngươi. Vậy thì không có gì đáng nói. Kỷ Vũ Tiên từ tốn nói, để chứng minh ngươi đối với tổ chức trung thành. Hiện tại đi tới, đưa ngươi hai người này bằng hữu bắt đi. Kỷ Vũ Tuyên, ngươi không muốn hơi quá đáng. Trương Quyền Thần cả giận nói. Quá đáng. Trương Quyền Thần, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Ta từ nhỏ đã gia nhập tổ chức. Hơn 20 năm qua, đối với tổ chức trung thành chưa bao giờ thay đổi. Công tử gia chính mồm đồng ý. Lần này cổ chiến trường việc kết thúc, ta sẽ thăng làm Tây Nam phân đà phó đà chủ. Mà ngươi mới gia nhập tổ chức bao lâu? Đối với tổ chức lại có cái gì cống hiến? Công tử đề bạt ngươi là xem ở Tinh Yển Thành Trương gia phần trên. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có tài cán gì? Được thiên sư thượng nhân truyền công, còn tham dự đến nơi này lần cổ chiến trường mở ra. Coi như ngươi tư lịch so với ta lão, cũng không có quyền lực này ra lệnh cho ta đi đối phó bằng hữu của ta. Trương Quyền Thần đạo, chỉ ít hiện tại, ngươi và ta đều là Tây Nam phân đà quản sự, địa vị ngang nhau, rất tốt. Vậy thì đợi được lần này cổ chiến trường kết thúc, ta thăng nhiệm Tây Nam phân đà phó đà chủ sau, trở lại tính toán. Kỷ Vũ Tuyên nói rất trực tiếp, không hề che giấu. Cho tới ngươi hai người này bằng hữu, ngươi không động thủ, tự nhiên có chúng ta động thủ. Chỉ có điều, chúng ta động lên tay đến, nhưng là không nhất định như ngươi như vậy dịu dàng. Vạn nhất bằng hữu của ngươi xuất hiện tổn thương, cũng chớ có trách ta. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Quyền Thần cắn răng, lập tức đối với Ngự Huyền Vũ Thái Ly nói rằng, hai vị cô nương, nghe ta một câu đi, không muốn vì đánh nhau vì thể diện hại chính mình. Trương công tử thật là tốt ý, ta hai người đa tạ. Ngự Huyền Vũ sắc mặt không hề thay đổi, nàng lãnh đạm nói rằng, chúng ta dám nói những này, tự nhiên có chính mình nắm, chỉ bằng những người này còn không đặt ở chúng ta trong mắt. Được, đủ ngông cuồng. Kỷ Vũ Tiên bị Ngự Huyền Vũ hờ hững thái độ chọc giận. Tịnh Kiên tử trên, đem hai người này không biết điều nha đầu bắt. Hứa Dương còn bao lâu có thể đến? Ngự Huyền Vũ hạ thấp giọng, truyền âm cho Thái Ly. Nhanh hơn, hắn nói sẽ trực tiếp điều động huyền linh bay đến. Thái Ly nhỏ giọng trả lời. Điều động huyền linh? Không được, quá nguy hiểm. Trên bầu trời có thật nhiều cấm pháp, hơn nữa dễ dàng gây nên mạnh mẽ âm quỷ chú ý. Ngự Huyền Vũ biến sắc mặt. Không liên quan. Hứa Dương đè thấp độ cao, sẽ không phát động giữa bầu trời cấm pháp. Hơn nữa tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, cho dù có âm quỷ muốn vây công hắn, cũng chỉ có thể đi theo sau lưng của hắn ăn hôi. Thái Ly đối với Hứa Dương vẫn rất tin tưởng. Hứa Dương điều động Chu Tước Huyền Linh, tầng trời thấp bay trốn, đương nhiên cũng có nguy hiểm, chỉ có điều so với những người khác, độ nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp, không thể trì hoãn, động thủ. Kỷ Vũ Tiên ra lệnh một tiếng, chừng 10 tên huyền tông, tất cả đều đạp bước tiến lên, hơn 10 loại đại thế, ầm ầm áp bước mà tới. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, cảm nhận được này như vực sâu như biển áp lực khổng lồ, nhất thời sắc mặt cũng vì đó nhất bạch. Nếu như là phổ thông huyền linh cấp độ cao thủ, ở tình huống như vậy, khẳng định đã tâm thần thất thủ, mặc cho sâu xé, đệ nhị huyền linh, thiên biến vạn hóa, ô hay. Ngự Huyền Vũ trong thân thể, chạy ra khỏi mấy con huyền linh, đều là nàng lấy huyền lực, tạm thời ngưng tụ mà thành đệ nhị huyền linh, trong đó có long có hổ, đều thái độ thần tuấn, có thể so với cùng cấp cao thủ bản mệnh huyền linh. Bá Vương Đồ Long, long hồn kiếp sát, cái kia mấy con long hổ huyền linh, dồn dập nổ tung thành đầy trời quang điểm, toàn bộ hòa vào phá thiên bá vương kích bên trong. Một luồng hùng hồn vô cùng khí thế từ Ngự Huyền Vũ trên người bắn ra, thật mạnh ý chí chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Thái Ly hoa mắt thần trí. Nàng vốn cho là mình cùng Ngự Huyền Vũ coi như kém. Cũng kém không được bao nhiêu. Bây giờ nhìn thấy Ngự Huyền Vũ thật sự hợp lại lên mệnh đến. Loại này cuồng bá khí thế. Đích thật là nàng đuổi không được. Không khỏi chịu phục rất nhiều. Một kích rơi. Quỷ thần kinh. Ngự Huyền Vũ tinh thần thăng hoa. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn. Chống cự ở hơn 10 tên huyền tông đại thế áp bức. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì cái kia hơn 10 tên huyền tông. Thực lực phổ biến cũng chỉ là huyền tông sơ kỳ. Đại thế chưa diễn biến thành tính thực chất đánh giết sức mạnh. Dù là như vậy, Ngự Huyền Vũ biểu hiện đã đầy đủ kinh người. Hoàn toàn xứng đáng thiên tài hai chữ. Tế huyền linh, chấn sát nàng. Kỷ Vũ Tiên một trận kinh nộ. Hắn biết đại thế chấn áp không có hiệu lực. Chỉ có chân chính từ thân thể trên tiêu diệt Ngự Huyền Vũ mới có thể thắng lợi. Hơn 10 đầu huyền linh hung hãn lao ra, mỗi một đầu đều có 5.000 quân trở lên sức lực, cường hãn vô cùng. Ngự Huyền Vũ trường kích đãng xuất hắc mang, một con màu đen giao long đập ra, thế nhưng bị vô cùng sức lực trấn áp, vỡ vụn thành từng mảnh. Bất hảo, Thái Ly vô cùng sốt ruột. Nàng xem ra Ngự Huyền Vũ tình cảnh nguy hiểm. Phản chi, Kỷ Vũ Tiên nhưng là một mặt đắc ý. Rất tốt, giết cho ta cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Dám đối với kháng chúng ta Phục Vân Quân. Đó là một con đường chết. Trong giây lát hét to một tiếng. Từ nơi không xa truyền đến. Lành lạnh mãnh liệt. Sau đó một tiếng nổi giận quát. Ta xem ai dám. Ngàn cân treo sợi tóc. Hứa Dương rốt cục chạy tới. Giơ tay. Lôi âm cuồn cuộn. Hứa Dương cực kỳ tức giận. Thi triển ra Minh Ngục đại thế. Hoàng tuyền ngang trời. Ma khí như biển. Một tòa Diêm La cung điện. Chậm rãi hiện lên. Lấy Kỷ Vũ Tiên dẫn đầu. Hơn 10 tên huyền tông. Đều cảm giác huyền lực vận chuyển vướng víu. Dưới chân di động khó khăn. Bọn họ cúi đầu vừa nhìn. Nguyên lai dưới chân chẳng biết lúc nào. Đã vươn một nhánh chi khô gầy cốt chảo. Lôi kéo ngủ ở mắt cá chân bọn họ. Một luồng khó mà diễn tả bằng lời lạnh lẽo xúc giác. Từ mắt cá chân nơi lan tràn. Đại thế hóa thành thực chất. Đây là người nào? Tuổi còn trẻ. Thì đã là huyền tông trung kỳ cường giả. Kỷ Vũ Tiên kinh hãi. Liền vội vàng nói. Vị bằng hữu này. Có phải là có chút hiểu lầm? Chúng ta là xuất vân phục sao sao thành viên. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo. Từ tốn nói. Xuất vân phục sao sao. Minh Ngục đại thế chậm rãi ngừng. U Minh Hoàng Tuyền tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện giống như vậy. Những kia cốt chảo. Cũng toàn bộ thu về. Hứa Dương đứng ở trước mặt những người này. Xuất vân phục sao sao. Cũng gia nhập bách tộc cổ chiến trường lần này mở ra. Bộ y có tới không? Kỷ Vũ Tiên đẳng nhân từ trước quỷ môn quan đi một vòng. Lòng vẫn còn sợ hãi. Nghe được Hứa Dương hỏi ý. Kỷ Vũ Tiên suy tư về nói rằng. Bổ y, tổ chức chúng ta bên trong không có người này. Không có. Hứa Dương hàn tinh một loại ánh mắt bắn ra. Để Kỷ Vũ Tiên tim mật đều run. Nha, ta nhớ ra rồi. Nàng gia nhập các ngươi sau khi. Tựa hồ bị gọi là Nhu Vân công chúa. Hứa Dương đi tới Ngự Huyền Vũ hai người bên cạnh, một bên kiểm tra Ngự Huyền Vũ tình trạng cơ thể, một bên nhàn nhạt hỏi, Nhu Vân công chúa, Kỷ Vũ Tiên giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra vẻ sùng kính, các hạ nhận thức chúng ta Phục Vân quân Nhu Vân công chúa. Thật là lớn nước trôi miếu Long Vương, đây là một chuyện hiểu lầm a. Nhu Vân công chúa, là chúng ta Phục Vân quân thánh nữ. Nàng lần này cùng công tử ra đồng thời, cũng tới đến bên trong chiến trường cổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.